Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 641. 1 triệu Phương Hàn tu luyện 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ rốt cuộc đã củng cố thành công tất cả căn cơ, pháp lực tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả các loại thần thông đều được tu luyện lại một lần, huyết nhục cũng bắt đầu lột xác. Các loại lĩnh vực: Động Thiên Chư Thần Quốc Độ, Tuyên Cổ Ma Vực, Cực Nhạc Tịnh Thổ, Long Quy Chi Dương đều lĩnh ngộ tới một loại cảnh giới cực cao. Bây giờ hắn đã không khác gì so với tạo vật chi khí, hiểu được chân lý tạo vật. Đáng tiếc bị Nhân Hoàng Bút dùng một loại bí pháp phong ấn lại, tích lũy hùng hậu tại phút cuối cùng không thể bộc phát. Hắn đã dùng tạo vật chi khí luyện hóa bàn vũ chân huyết trong mi tâm, sau đó có được trụ cột hùng hồn. Nhưng mà cho dù như vậy, thế nhưng tu vi hiện tại của hắn, kể cả không câu thông với mấy kiện tuyệt phẩm đạo khí như Hoang Thần Chi Thi, Hoàng Tuyển Đổ, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng đủ có thể chống lại tu sĩ cao hơn mình một hai cảnh giới. Còn có thêm Hoang Thần Chi Thi, Hoàng Tuyển Đổ, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh rất nhiều pháp bảo. Cho dù trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên Đạo Nhân có tu vi giới vương cảnh tới cũng không làm gì được hắn. Dù một chọi một đấu với Đấu Mố Thần Hoàng hắn cũng có thể thong song đào tẩu. Nếu như hắn lại tiếp tục tấn thăng một cảnh giới nữa, vậy càng thêm khủng bố. Cho nên hiện tại lực lượng của hắn đã tương đương với cao thủ giới vương cảnh. Tam hoàng tử cùng đám đại hầu gia, Cự Đầu Bất Tử Chi Thân đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Hắc Đế Triều Tịch Phiên hắn cũng lành ít dữ nhiều. Hoàng Tuyển Đồ vốn rất khủng bố, một khi khôi phục lực lượng, hơn nữa liên tục không ngừng cung cấp thuần dương khí, vậy càng thêm khủng bố. Nếu như cảnh giới của Phương Hàn có thể lợi hại như Hoàng Tuyền Đại Đế, như vậy hình thể chân thực của Luân Hồi Chi Bàn chỉ cần khẽ xoay chuyển liền có thể đánh bại chân tiên. Phương Hàn, ngươi cần gì phải cố gắng bức bách ta? Ta không tranh đấu cùng ngươi, thế nhưng ngươi lại bắt ta đem luyện hóa. Khi bị 3.000 đại thủ của Phương Hàn bắt, khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đau khổ giãy giụa, thế nhưng cũng không làm gì được. Luân Hồi Chi Bàn nổ vang hoàn toàn ngăn chặn nàng. Hơn nữa một đầu thiên long thật lớn từ trên không trung hạ xuống, hóa thành một người trẻ tuổi tà ác, mặt long tử ma bào, phát ra từng vòng ma quang muốn hút nàng vào trong đó. Là Diêm, đồng dạng là khí linh, hiện tại Diêm còn khủng bố hơn nàng nhiều. Trong 3.000 năm tu luyện, Phương Hàn trọn vẹn bỏ ra 3.000 triệu đan dược. Hoàng Tuyền Đồ đã sớm sự khôi phục lực lượng của Diêm cũng tăng lên tới con số khủng bố, ngàn ước mã lực, triệu trăm tỷ. Hắc Đế Triều Tịch Phiên là tuyệt phẩm đạo khí yếu nhược nhất trong số những tuyệt phẩm đạo khí, còn xa mới có thể uy chấn chư thiên như Hoàng Tuyền Đồ, mà khí linh cũng có sự khác biệt. Cho nên thoáng cái giao thủ liền bị khắc chế. Hừ, giờ khắc này ngươi còn nói như vậy, vô ích thôi. Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, hy vọng từ nay về sau ngươi có thể quy y theo Yên Thủy Thiên, toàn lực phụ trợ nàng. Hiện tại ngươi chẳng những không phụ trợ nàng, ngược lại cấu kết với địch nhân. Nếu như ta không đối phó với ngươi, chẳng phải khiến người ta cười vào mũi hay sao? Hiện tại ta liền thi triển thủ đoạn thiên địa nhất thể dung nhập ngươi với Hắc Đế Thủy Hoàng khí của ta. Đến lúc đó ngươi chẳng những không còn phản kháng, ngược lại còn dục tiên dục tử. Phương Hàn không hề thương tiếc chút nào. Hắn biết hiện tại pháp lực của Yên Thủy Thiên còn nông cạn, không thể nào hàng phục được Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Tạm thời bản thân mình phải trấn áp. Thế nhưng Yên Thủy Thiên không có pháp bảo cường hoàng cũng không được. Nhưng mà Phương Hàn biết chỉ cần tấn thăng tới tạo vật cảnh là có thể mở ra tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi. Đến lúc đó cũng không thiếu các loại pháp bảo cường đại. Hơn nữa nếu hắn giết chết tất cả đám tu sĩ ở đây, kể cả tam hoàng tử, cướp đoạt đại đạo pháp tắc của bọn chúng rồi dung nhập vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, khiến tu vi của nàng đột tiến, thoáng cách bắt được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Phương Hàn nhờ vào hỏa diễm của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thiêu đốt, khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên bị hỏa diễm hừng hực bao vây.